Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1710. Chương 1710. Đặc biệt xem người Pháp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Người tuổi trẻ có lẽ kinh nghiệm không có tiền bối hơn. Kiến thức tích lũy cũng không bằng tiền bối phong phú. Nhưng là người tuổi trẻ có một cái ưu điểm lớn nhất, nhưng là trong người già không có. Vậy thì tinh thần xông pha và xông sức lực. Dùng mắng chửi người chính là hổ kính mà hai bút sức lực. Ta trước không sợ chó sói, sau không sợ cọp. Ta cũng biết hổ siêu siêu đi về trước xông lên. Đối nhân xử thế có một lời kêu lăng sợ hoành, ngăng sợ liều mạng. Thật ra thì trên khoa học có chút thời điểm điều này cũng có công dụng. Đánh bậy đánh bạ thành công phạm ca không phải số ít. Cơ bản đều có thể thuộc về đến loại này: hổ văn tạo, hổ văn có lý. Hổ tạo có chí khí phạm vi bên trong. Cũng nói gì đem mang cái gì binh. Tập đoàn Nam Loan có hắn như thế cái trẻ tuổi tổng giám đốc. Bản thân liền 2AA. Người thủ hạ có lúc làm ra chút hổ so chuyện, cái này không rất bình thường sao? Nếu như không làm ra chút chuyện kỳ quái mà mới là không bình thường. Giống như những cái kia nghịch hướng bắt chước kỹ thuật. Trong nước rất nhiều các lão tướng có lúc sẽ đối với sản phẩm ngoại quốc một cái vị trí lên một cái. Vòng tròn lỗ nghi ngờ nửa ngày. Làm gì vậy Dung? Nơi này tại sao phải lưu cái lỗ? Vì nghiên cứu rõ ràng cái này lỗ tròn là làm gì sẽ trễ nãy rất thời gian dài. Nhưng là loại hiện tượng này ở tập đoàn Nam Loan liền sẽ không phát sinh. Không hiểu rõ trước hết để cho nó đi một bên chơi. Ta trước dựa theo bộ dáng của ngươi làm ra tới nói sau. Vạn Phong chót miệng thiện chính là tạo không tốt ta còn tạo không xấu xa sao. Chính là từ nơi này chút bắt trước ra không tạo thứ tốt, không ngừng lục lọi. Đi qua mấy lần sau khi thất bại cũng biết những thiết kế tại sao biết cái này sao thiết kế. Biết nguyên lý cũng chỉ đả thông hai mạch nhâm đốc, liên quan đối phương khuyết điểm cũng tìm tòi ra, lại thay đổi vào liền tạo ra được so nguyên bản còn tân tiến đồ. Tập đoàn Nam Loan rất nhiều bộ môn thành công đều là như thế tới. Từ máy tiện đến động cơ đều là sờ mó vớ vẩn như vậy đi ra ngoài. Dĩ nhiên cái này vậy cần tiền giúp đỡ. Không có tiền ngươi muốn tạo không tốt cũng không dễ dàng. Vạn Phong bây giờ sạch sẽ tài sản cũng chính là ban đầu mông người Liên Xô góp nhặt vậy 3 tỷ. Còn như tập đoàn hàng năm 4-500 triệu lời trừ một số để dành quay vòng bên ngoài cơ hồ đều. Đập phải nghiên cứu khoa học đi lên. Nhà kinh tế học nói một cái xí nghiệp có thể cầm thu vào là 10% dùng cho nghiên cứu khoa học đây. Chính là một nhà công nghệ cao công ty. Vạn Phong bây giờ đập vào há chỉ là thu vào là 10%. 50% cũng có. Liền lấy Vương Văn Thành đoàn đội mà nói. Nguyên bản Vạn Phong một năm là chuẩn bị mấy trăm ngàn đầu tư. Nhưng là bây giờ đã thật to vượt qua số này hạng mục. Đừng nói mấy trăm ngàn, mấy triệu cũng đánh không được. Nếu như một mét drum nghiên cứu thành công, tiến vào bước kế tiếp nghiên cứu phỏng đoán đưa vào tiền vốn liền dù sao cũng kế. Cái này chỉ là một cái hạng mục, thủ hạ hắn đây là nhiều ít hạng mục ở đồng thời tiến hành nha. Cái này tiền xài như quả không ngoài thành tích người liền bóng dáng cũng không thấy được một chút. Bất quá bây giờ rốt cuộc thấy điểm cái bóng. Nếu như Vương Văn Thành đoàn đội ở tháng 10 trước kia có thể bắt lại một mét drum hạng mục. Đây chính là một cái trọng đại đột phá. Như vậy bọn họ và Nhật Bản Hàn người trong nước khoảng cách liền sẽ rút ngắn một chút. Chỉ cần khoảng cách là rút ngắn mà không phải là kéo ra chính là một cái hiện tượng tốt. Không có nhiều ít giá thị trường trị giá. Nhưng là một mét drum tại thị trường lên nhiều ít còn có thể bán ít tiền trở về. Đương nhiên là ở Hàn Quốc người Nhật Bản không liên hiệp chèn ép dưới tình huống. Nếu như đưa tới đối phương chủ ý mà gặp phải chèn ép cũng được đi. Một mét drum cũng là một cái cửa khẩu. Một khi đột phá cái này cửa khẩu, Kế tiếp 2m 4m drum thì đơn giản nhiều. Vạn Phong dự trù ở năm 2000 và ngoại quốc trước vào trình độ sánh vai kế hoạch coi như là bước ra một bước nhỏ, drum lên bây giờ coi như là bước ra một bước nhỏ. Nhưng là ở điện thoại trình khống tổng đài điện thoại lên Cố Hồng Trung đoàn đội, nhưng là bước ra một bước dài. Thông qua dùng mình tập đoàn mở phát ra mấy khoản không tính là tân tiến chip cao độ tập hợp sau đó. Một máy vạn cửa trình khống tổng đài điện thoại dạng cơ bị làm đi ra. Mặc dù không đạt tới cặp táp lớn nhỏ, nhưng là cao độ vậy không vượt qua bàn gõ. 1m² tả hữu cao độ, 1m chiều rộng để cho máy này tổng đài điện thoại nhìn như xem một cái cỡ trung tủ. Sát, thể tích so sánh với đời một lại rút nhỏ 1/3. Cấu tạo vậy đơn giản rất nhiều, nhưng chức năng so với lần trước đời mạnh mẽ. Vạn cửa trình khống tổng đài điện thoại còn có thể thăng cấp thành đến 15.000 cửa, thậm chí còn 20.000 cửa. Trọng yếu nhất chính là giá tiền so sánh với đời một còn thấp 500 nguyên. Cái món này tổng đài điện thoại đẩy ra, đủ để cho Huawei xưng bá tổng đài điện thoại thị trường. Không quá ta cảm thấy cái này kiểu sản phẩm có thể chậm một chút đẩy ra. Cố Hồng Trung đặc biệt tự tin nói, thật ra thì cái món này tổng đài điện thoại không xuất hiện. Huawei bây giờ bằng vào Huawei 18 đã ở nhất thống Giang Sơn. Huawei 18 ở Thẩm Quyến đã chiếm cứ là 20% thị trường phân ngạch. Lúc này TQ chiếm lĩnh Thẩm Quyến thị trường vậy thì chẳng khác nào chiếm lĩnh Quảng Đông tỉnh thị trường. Vậy thì chẳng khác nào chiếm lĩnh TQ thị trường. Coi như không cần cái món này sản phẩm mới, dựa vào đời một sản phẩm Huawei từ từ vậy sẽ xưng bá thị trường quốc nội. Vạn Phong lắc đầu, Cố Công, ý nghĩ này không đúng. Ta cho rằng chẳng những muốn cho Huawei lập tức khởi công tổng đài điện thoại đời 2. Hơn nữa còn phải nhanh hơn. Ta hy vọng Huawei có thể ở lĩnh vực này lấy gió thu quét lá dụng thế thống nhất giang hồ. Như vậy có vốn liếng Huawei có thể tiết kiệm lòng tiết kiệm sức lực đầu tư điều nghiên khoa học kỹ thuật mới có thể càng nhanh chóng phát triển. Vạn Phong kế hoạch là Huawei có thể lấy so sánh với nhất thế mau hơn tốc độ quật khởi. Lấy ân chấn phi cá tính có tiền, hắn là thật bỏ được đầu tư nghiên cứu khoa học. Huawei nếu như có thể ở một ít lĩnh vực nhanh chóng quật khởi, đây đối với Nam Loan cũng là to lớn trợ lực. Hai bên lẫn nhau giúp đỡ có thể sớm ngày chiếm cứ khoa học kỹ thuật đắt tiền. Vạn Tổng, người đối với Huawei ân tổng tựa hồ đặc biệt coi trọng nha. Ha ha, đầu năm nay gặp phải một người có dã tâm không khó. Nhắm mắt lại đến lớn đường phố tùy tiện bắt 10 người trong đó có 9 người đều có dã tâm. Nhưng là gặp phải một cái có bền lòng còn có dã tâm người thì phải giảm bớt nhiều. Mà gặp phải một cái có bền lòng có dã tâm lại thật tinh mắt vẫn là có chiến lược ánh mắt người một. Ngàn cái bên trong sợ cũng không thấy được một cái. Mà hắn chính là người như vậy. Cố Hồng Trung có chút nghi ngờ. Ta sao không nhìn ra ngươi nói những thứ này? Vạn Phong trong lòng một tiếng ha ha. Ngươi nếu có thể nhìn ra, ta cái này uổng sống lại sao? Thật ra thì xem người có lúc không nhất định dùng ánh mắt, dùng cảm giác chăm chỉ mới có thể thấy được một người bản chất. Cố Hồng Trung vô tri, còn có loại này xem người pháp, lắc lư ngươi chơi. Tháng 7 là một cái nước mưa tần hiện mùa, cũng là Vạn Phong thích nhất mùa. Không phải hắn, Võ Đại Lang chơi con cú mèo, người nào chơi con chim gì? Có người thích trời trong xem sạch mang vạn trượng, có người thích bóng tối có thể yêu quái, mà Vạn Phong chỉ thích trời mưa. Thiên mưa một chút hắn toàn thân liền cảm thấy thoải mái. Từ toàn thân mấy trăm ngàn cái lỗ chân lông cũng run rẩy, cái loại đó thoải mái. Giác quan lên không thua gì tình yêu nam nữ loại cảm giác đó. Người chết kia gì cứng rắn, cũng không biết mắc bệnh gì. Đây không ngoài bên lại trời mưa, không lớn không nhỏ cái loại đó. Vạn Phong có một loại cái mông trần đến mưa bên trong đi vùng vui mừng xung động.